Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Trương là người thành thị thực là biết ăn chơi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là từ cái vấn đề mà bọn kia nó muốn hạ dược cô bé tên là Lan Lan, bạn của Lý Oánh, thì Hạ Thiên đã giận dữ ra tay cho một tên gọi là chọc sạch cả đầu óc, một tên thì gọi là đái ra quần và đánh giấm liên tục. Đấy, còn một tên thì bị đánh, nói chung là cũng bị cái tên đái dầm kia ngồi lên mặt mà đánh giấm. Sau đó thì có mấy tên đại hán được bọn kia gọi tới xông vào, cầm đao nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Mắt thấy Hạ Thiên có lẽ sẽ chết trước mắt mình, Lan Lan đã không đành lòng mà nhắm nghiền hai mắt của mình lại. Nàng đã không cách nào xem tiếp một màn đó. À... từng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, Lan Lan càng thêm sợ hãi. Bất quá nàng lập tức phát hiện ra là những tiếng kêu này không phải do một người phát ra. Nàng vội vàng mở to hai mắt và hết thảy trước mắt để nàng không thể tin được. Hạ Thiên thì vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt nàng, mà tám người kia thì đồng loạt ghé vào trên mông đít của nam tử đang đánh giấm, vây thành một vòng tròn. Tám người bọn hắn vừa vặn mặt của mỗi người đều tiếp xúc với cái mông của nam tử kia khoảng cách gần như là bằng không. Cái này, Lan Lan vừa rồi là nhắm mắt, vì lẽ đó không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ò e, ò e. Tiếng xe cảnh sát chuyển đến, nhưng cảnh sát này tới xác thực là rất nhanh. Sau khi cảnh sát tới thì trực tiếp xuống xe. Chuyện gì đã xảy ra? Lê Thúc, nam tử nằm dạp trên mặt đất kia khóc lóc mà kể lể. Tiểu Kiện, người thế nào? Người cảnh sát kia nhìn thấy người nằm trên mặt đất là cháu mình thì hơi sững sờ. Lê Thúc, là hắn, chính hắn đã đả thương chúng ta. Bên trong còn có hai người bị thương nữa. Tiểu Kiện khóc lóc kể lể. A, Tiểu Tiện, cái tên thực sự là rất hay. Hạ Thiên cảm khái. Đáng ghét, cháu ta mà người cũng dám đánh, bắt hắn lại cho ta. Lê Thúc phẫn nộ quát. Uầy, là ta báo cảnh sát. Ngươi xem một chút, mấy người bọn họ trong tay đều cầm vũ khí. Là bọn chúng muốn giết ta, ta chẳng qua chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Hạ Thiên nhìn về phía Lê Thúc kia mà nói. Ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý, bắt lại cho ta. Đem người bị thương ở bên trong cũng mang đi. Đây đều là chứng cứ cả. Tuổi còn nhỏ mà đã dám giết người. Ta xem người, cả đời này sẽ phải trôi qua trong lao ngục. Lê Thúc hét lớn một tiếng, mấy tên cảnh sát trực tiếp đi về phía quán cà phê. Thời điểm bọn hắn tới cửa đã ngửi thấy một cỗ hôi thối. Sau đó thì tiến vào. Nhưng vừa mới đi vào thì một đám cảnh sát liền chạy ùa ra. Các người chạy cái gì? Nhân chứng đâu? Lê Thúc bất mãn nói. Sở trưởng, chúng ta thực sự là chịu không nổi được cái mùi vị bên trong. Một tên cảnh sát nói, làm sao, có người chết à? Lê Thúc vừa nghĩ tới đó ngược lại hưng phấn. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà còn giết người, lần này thì ngươi xong đời rồi, nhất định phải phán tử hình. Sở trưởng, không phải, những cái này vẫn nên gọi cho bên 120 đi. Một tên cảnh sát lúng túng nói, phế vật, đều là một đám phế vật. Chỉ một chút tràng diện đó đã đem các người dọa đến như vậy. Lê Thúc nói xong trực tiếp là xông vào trong phòng. Thời điểm đi tới cửa sắc mặt đại biến. Tiểu Kiện, ngươi... Lê Thúc là hắn hại ta. Tiểu Kiện dùng ngón tay chỉ về phía Hạ Thiên. Được, Lê Thúc nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, để ta vào nhìn thử xem. Lê Thúc nói xong sộc vào. Khi hắn nhìn thấy tình huống bên trong, cùng với bị mùi hôi thối xông ra, hắn trực tiếp chạy ra ngoài. Quẹ, Lê Thúc trực tiếp nôn ói. Lúc này trang diện để hắn không thể nào nhịn được. Gọi 120, để cho bọn hắn tới xử lý tình huống bên trong, đem tiểu tử kia bắt đi cho ta. Lê Thúc trực tiếp là muốn thoát khỏi nơi này. Nghe xong, 110 nói là muốn bắt người, Lan Lan vội vàng muốn đi lên giải thích, nhưng nàng lại bị Lý Oánh cản lại. Lan Lan không rõ Lý Oánh là có ý gì. Ngươi ngày mai mang nàng đi gặp Tử Lão đi. Trong tập đoàn Hạ Thị, hẳn là có công tác thích hợp với nàng. Hạ Thiên cũng không có bất kỳ thái độ kinh hoàng nào mà nhìn Lý Oánh mà nói. Ân, lần này thật không tính, chờ khi nào ngươi có thời gian đến nhà ta đi, ta nấu cho ngươi ăn. Trên mặt Lý Oánh cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng gì, giống như là đang tạm biệt vậy. Lan Lan nhìn dáng vẻ của bọn họ đã triệt để hôn mê. Nàng thực sự không rõ hai người kia vì cái gì mà không khẩn trương chút nào vậy. Hiện tại hẳn là thời kỳ đặc thù mới đúng chứ. Thế nhưng hai người bọn họ quả thực chính là quá bình tĩnh đi. Thẳng đến khi Hạ Thiên bị áp lên xe cảnh sát, Lý Oánh còn khoát tay tạm biệt Hạ Thiên. Oánh Oánh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra bọn hắn chung một hội sao? Ngươi làm sao lại không chút lo lắng nào cho bằng hữu của ngươi vậy? Lan Lan thập phần khó hiểu nhìn về phía Lý Oánh. Ở cái thành phố Giang Hải này, không ai có thể động được tới hắn, Lý Oánh nói. Không ai có thể động được tới hắn ư? Lan Lan nghi ngờ nhìn về phía Lý Oánh. Ân, Lý Oánh khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Ngươi bây giờ cũng không cần xoắn xuýt làm sao được ký hợp đồng với công ty đại diện kia, càng không cần phải lo lắng về vấn đề quảng cáo. Có ý tứ gì chứ? Lan Lan càng thêm mơ hồ. Hắn không phải vừa nói đã sao? Ngươi đi tập đoàn Hạ Thị, làm người mẫu ảnh, Lý Oánh giải thích. Oánh oánh, ngươi không phải bị phát sốt chứ? Hắn nói để ta đi, ta liền có thể đi sao? Lan Lan dùng tay sờ lên trán của Lý Oánh mà hỏi. Hắn nói để ngươi đi, thì ngươi khẳng định có thể đi, Lý Oánh nói. Vì cái gì? Lan Lan hỏi lại. Bởi vì hắn chính là lão bản của tập đoàn Hạ Thị, Lý Oánh nói. Cái gì? Trên mặt của Lan Lan viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Tập đoàn Hạ Thị là tập đoàn nổi danh nhất, một lần quyên tặng 30 tỷ Mỹ Kim. Con số này để người ta nghe vào thôi đã cảm thấy kinh sợ rồi. Thế nhưng, lão bản của tập đoàn Hạ Thị thập phần điệu thấp, vì lẽ đó không có người nào biết hắn là ai. Thế nhưng Lan Lan vô luận thế nào cũng vô pháp đem hai cái bóng hình đó chồng chất lên nhau được. Coi như có điệu thấp thì cũng không thể điệu thấp đến mức như Hạ Thiên. Ngồi xe Land Rover cũng phải kinh ngạc nhìn đông ngó tây, mà bị người ta vũ nhục cũng không cãi lại. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Nàng không cách nào tưởng tượng người kia chính là lão bản của tập đoàn Hạ Thị. Oánh oánh, người nói bậy sao? Ta đương nhiên không có nói quàng. Bằng không ngươi cho rằng ta là một sinh viên, ngay cả tốt nghiệp cũng chưa có bằng, làm sao có thể tiến vào tập đoàn Tăng Thị, hơn nữa còn làm được quản lý chi nhánh chứ? Lý Oánh mỉm cười. Lúc này trên mặt Lan Lan toàn là vẻ không tưởng nổi. Lúc này, trong sở công an, Hà Thiên trực tiếp bị đẩy vào một tầng hầm hắc ám. Phòng dưới mặt đất này bình thường là sẽ có đèn, nhưng lúc này đã tắt, một mảng đen kịt. Tiểu tử thối, hiện tại thì đợi ở đây đi, chờ một lát nữa báo cáo nghiệm thương tới. Người nhất định là phải ngồi tù chung thân. Lê Thúc lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta đánh cược là các ngươi cái gì cũng không nghiệm ra được. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy thì ngươi cứ chờ chết đi. Lê Thúc nói xong trực tiếp rời đi. Phòng giam dưới lòng đất này chỉ có mỗi một mình Hạ Thiên. Còn ở trong bệnh viện, nghiệm thương, nhanh chóng nghiệm thương đi. Tiểu Kiện phẫn nộ hô lên. Bác sĩ cau mày. Tổn thương gì cũng đều không có. Ngươi đây chính là triệu chứng tiểu tiện bài tiết không thể kiềm chế. Cái gì? Không có khả năng. Nhất định là do đối phương đạp ta một cước trên bụng cho nên mới có tổn thương. Tiểu Kiện vội vàng nói. Tiên sinh, ngươi thả lòng một chút đi. Ở trên người ngươi bất kỳ tổn thương gì cũng không có. Ngay cả quần áo của ngươi cũng không có bất kỳ vết tích bị công kích nào. Bác sĩ giải thích. Không có khả năng. Hắn rõ ràng đã đạp ta vào bụng. Tiểu Kiện trên mặt viết đầy vẻ không tưởng. Bất quán vội vàng nghĩ tới. Còn một người khác đâu? Cái đầu tóc quán bị người ta giật xuống. Không có khả năng là không lưu lại chứng cớ chứ. Tiểu Kiện có nằm mơ cũng không nghĩ ra kết quả kiểm tra của bác sĩ lại là như vậy. Thực sự là không có cách nào chấp nhận được. Cái này khiến hắn không thể tiếp thu. Hắn tuyệt đối không tin nguyên nhân nó đến từ bệnh tật của mình. Hắn mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể đại tiểu tiện bài tiết không khống chế được. Hắn tin tưởng điều này rất định là do Hạ Thiên giở trò quỷ. Thế nhưng bác sĩ lại không kiểm tra ra. Đáng ghét, đến cùng là đã làm hoa dạng gì, vì cái gì lại kiểm tra không ra. Trên mặt Tiểu Kiện viết đầy sự phẫn nộ. Bất quá coi như thế thì hắn cũng nhận. Bất quá còn tên quản lý của tương công ty danh thắng, hắn đã bị Hạ Thiên nhổ sạch tóc ở trên đầu. Hắn không tin là trên người của tên kia cũng không nghiệm ra tổn thương. Chúng ta cũng đã kiểm tra hắn rồi. Hắn mắc chứng rụng tóc, còn có bệnh bại liệt trẻ em, về sau sẽ thường xuyên chảy nước mũi nước dãi. Bác sĩ giải thích. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cái tên Lam Băng này, người đến cùng có biết kiểm tra hay không? Tiểu Kiện trực tiếp nổi bão. Hắn không nghĩ tới là kết quả sau cùng lại là như vậy. Cái này để hắn làm sao mà tiếp nhận được. Nguyên bản là tổn thương của hắn và tên quản lý công ty danh thắng kia tuyệt đối có thể phán Hạ Thiên mấy chục năm. Đến lúc đó hắn có thể tìm người trong tù độc ác trừng trị để mà thu thập Hạ Thiên. Mỗi ngày đều tra tấn, như vậy hắn mới có thể xuất khí ra được. Thế nhưng bây giờ, kết quả kiểm tra lại là như vậy. Nếu như ngươi không hài lòng với kết quả kiểm tra của chúng ta, thì ngươi có thể tới bệnh viện khác mà tiếp tục kiểm tra. Chúng ta cũng không nguyện ý tiếp đãi ngươi. Ngươi tới đây không đến nửa giờ, đã đánh giấm mười mấy lần. Ngươi xem một chút, ngoại trừ ta còn có bác sĩ nào nguyện ý tới đây không? Lúc này trên mặt tên bác sĩ cũng phải đeo 3-4 cái khẩu trang. Vậy người cuối cùng kiểm tra thế nào? Mặt quán bị đánh mấy cái bạt tai, chân bụng bị đạp một cước, hắn không có khả năng là không sao. Tiểu Kiện vội vàng hỏi. Bác sĩ nói kiểu này, hắn cũng không tiện cãi, dù sao trong phòng này xú khí trùng thiên. Nếu như ngay cả bác sĩ này cũng không quản tới hắn, hắn rất có thể sẽ hư thoát đến chết. Người cuối cùng cũng đã kiểm tra, Hắn không có vết tích bị đánh nào cả, trên người lại không hề có vết tích tổn thương. Hắn đang ở bên ngoài đợi ngươi, bác sĩ nói. Nghe được lời của bác sĩ, Tiểu Kiện rơi vào trầm mặc. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới là kết quả kiểm tra lại là dạng này. Đây cũng quá làm cho người ta không cách nào tiếp nhận được. Ba người bọn họ đều bị người ta đánh, nhưng kết quả không tra ra được thương tổn gì. Ngay cả bác sĩ cũng đều kiểm tra không ra. Nhưng mà điều này làm sao có thể? Tiểu Kiện đã hoàn toàn không biết nói gì. Đúng lúc này, uỳnh, cửa bị người ta đạp ra. Nhi tử, là ai khi dễ nhi tử của ta? Cửa phòng bệnh trực tiếp bị người ta đạp ra mà xông vào. Người này chính là phụ thân của Tiểu Kiện. Bất quá hắn vừa mới tiến vào, lông mày liền nhíu mạnh. Ai ăn cứt vậy? Thúi thế. Cha, Tiểu Kiện ở một bên vừa khóc vừa nói. Nhi tử, là ai khi dễ ngươi? Người này trên cổ, trên tay, trên thân đều có hình xăm. Hắn từ phía cổng đi vào, nhưng vào đến nơi mới phát hiện mùi hôi thối là từ trên người con mình truyền tới. Cha, Lê Thúc đã đem hắn bắt lại rồi. Tiểu Kiện khóc lóc kể lể. Đại hán kia nhích lại gần nhi tử của mình, nhưng mà lại càng nhịn không được buồn nôn, cuối cùng chỉ có thể dùng tay bịt miệng bịt mũi, sau đó nhìn về phía bác sĩ. Chuyện gì xảy ra? Nhi tử của ta sao lại biến thành cái dạng này rồi? Tiên sinh, con trai của ngài hiện tại là đại tiểu tiện và bài tiết không thể kiềm chế, chúng ta bây giờ không trị được. Bác sĩ cẩn thận từng ly từng tí mà giải thích. Người nói cái con mẹ gì vậy? Nhi tử của ta sao có thể bài tiết không kiềm chế? Đại hán trực tiếp là lấy tay túm cổ bác sĩ. Bất quán vừa buông mũi miệng ra, lập tức nghỉ thấy một cỗ hôi thối kinh khủng, xém chút liền nôn ra. Hắn vội vàng lấy cái tay khác bưng lấy miệng mũi của mình. Tiên sinh, đây là sự thật, bác sĩ vội vàng giải thích. Chị, nhanh điều trị cho ta, lão tử có tiền, lập tức trị, đại hắn la lớn. Cái này chúng ta thực sự là không trị được. Hắn giống như là một lão nhân sắp chết, không thể kiềm chế được bại tiểu tiện của mình vậy. Chúng ta không cách nào trị được loại bệnh này, bác sĩ vội vàng giải thích. Con mẹ ngươi, nói ai sắp chết? Lão tử trong nhà chỉ có một thằng độc đinh, nhanh trị cho ta. Đại hán phẫn nộ hô lên. Phẹt phẹt, lại liên tiếp mấy tiếng đánh giấm. Đại hán lúc này đã sắp bị làm tức chết rồi. Nhìn thấy tình trạng của con mình mà hắn đã nhanh muốn hỏng. Trải qua việc cầu thông với Tiểu Kiện, hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì đã xảy ra. Nghe xong toàn bộ quá trình, hắn biết đối phương khẳng định không phải người bình thường. Nói không chừng là một tên lính giải cũ biết y thuật. Hắn trước kia cũng đụng phải loại người này, bất quá cuối cùng đều bị hắn phế đi. Nhìn Tiểu Kiện ở đó thụ tội, hắn chỉ có thể hiệp thương với bác sĩ là cho Tiểu Kiện một liều dược tề chấn định lại. Thúc. Hình quân nhìn thấy phụ thân của Tiểu Kiện đi vào, vội vàng chào hỏi. Hử, ta nghe nói sự tình này là do ngươi gây nên, vậy tại sao ngươi một chút việc cũng không có? Phụ thân của Tiểu Kiện hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Thúc, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia quá tà môn. Hình quân hiện tại cũng có nỗi khổ không nói ra được. Hắn vừa rồi khuôn mặt giống như là bị tát đến chảy ra. Thế nhưng mà không ngờ Tiểu Kiện đái dầm ngồi lên mặt hắn thì khuôn mặt lại tốt, làn da trơn bóng, nhưng để choán buồn nôn muốn chết. Ngươi về nghỉ ngơi đi, không cần phải ở đây trông coi. Chuyện kế tiếp ta sẽ giải quyết. Bất quá loài chuyện này ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai. Phụ thân của Tiểu Kiện nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hình quân lúc này sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này, ở trong sở cảnh sát, cái gì? Không có thương tổn. Mặt mũi Lê Thúc tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Lúc ấy thời điểm hắn tới, những người kia đều phi thường thảm, sao có thể không nghiệm ra thương tổn được? Không có tổn thương. Tình huống của Tiểu Kiện tạm thời đã ổn định lại, ta đã để cho đại phu choán một liều chấn định dược tề. Một tên khác cũng tương đối thảm, vừa nói liền chảy nước mũi nước dãi, không ngừng chảy ra. Vừa rồi cũng cho một liều chấn định dược tề, nhưng nước mũi và nước dãi cũng không ngăn được. Đầu bên này của điện thoại chính là phụ thân của Tiểu Kiện. Không phải còn một tên bị đánh rất thảm sao? Lê Thúc vội vàng hỏi. Thằng đó lại bình thường nhất, trên người không có bất cứ vết tích thương tổn nào, mà cũng không có cảm giác nào không thoải mái cả. Người kia khẳng định là có cổ quái. Người không lấy camera thu hình sao? Phụ thân của Tiểu Kiện hỏi. Có lấy, thế nhưng camera của quán lúc đó lại vừa hỏng, vì lẽ đó không thu được chứng cứ gì. Lê Thúc lúc này cũng vô cùng phiền muộn. Xem ra, gia hỏa này không đơn giản, đi con đường bạch đạo không giải quyết được hắn. Ta hiện tại sẽ dẫn người tới chỗ người, để xem hắn có biện pháp cứu Tiểu Kiện hay không. Cho hắn cứu được Tiểu Kiện xong ta liền phế hắn, sau đó ném xuống biển. Phụ thân của Tiểu Kiện hùng hãn nói, tốt, vậy thì tiểu tử này chết chắc rồi. Lê Thúc nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Ngươi là đang nói ta sao? Đúng lúc này, có một đạo âm thanh phảng phất như ma quỷ từ sau lưng Lê Thúc chuyển đến. Lê Thúc trong nháy mắt cảm thấy toàn thân trên dưới của mình toàn bộ lỗ chân lông đều mở cả ra. Lúc này thì Tiểu Kiện cùng với tên quản lý của công ty Danh Thắng ở trong bệnh viện chỉ có thể sử dụng dược tề để chấn định lại. Quái bệnh còn hai người bọn họ không thể nào chữa khỏi. Rất nhiều giáo sư đều chạy tới bệnh viện chẩn trị cho hai người. Còn lúc này Hình Quân đã rời khỏi bệnh viện. Hắn hôm nay tâm tình thập phần không tốt. Nguyên bản hắn hôm nay định lừa Lan Lan lên giường. Kết quả là chẳng những không có đoạt được người, ngược lại còn biến thành thế cục như bây giờ. Vừa nghĩ tới là Tiểu Kiện ngồi trên mặt mình mà đánh giấm, hắn đã cảm thấy phi thường buồn nôn. Hiện tại nhất định phải tìm nữ nhân để mà phát tiết, bằng không hắn không bị tức chết mới là lạ. Lúc này trong cục cảnh sát, mặt mũi của Lê Thúc túa mồ hôi lạnh. Hôm nay hắn cố ý là đuổi những người không phận sự ở sở cảnh sát đi. Hắn là người trực ban duy nhất. Nói cách khác, hiện tại trong cục cảnh sát chỉ có một mình hắn, đương nhiên còn có người canh gác tầng hầm nữa. Thế nhưng người canh gác tầng hầm kia còn có một cái lồng sắt khóa trái. Cửa thông hướng lên trên lại cần có văn kiện chứng tờ đặc biệt mới có thể mở ra được. Như vậy âm thanh này chẳng lẽ có quỷ sao? Hắn không dám quay đầu lại. Thế nhưng hắn cũng lập tức phản ứng. Trong cục cảnh sát sao có thể có quỷ? Thế là nhanh chóng móc ra khẩu súng lục bên hông rồi quay đầu lại. Khi hắn nhìn thấy người trước mắt, trên mặt lại viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Người làm thế nào đi ra được? Lồng sắt và cửa chống đạn đều không thể khóa được ra hỏa này. Đây cũng quá kinh khủng rồi. Ta muốn ra thì rất đơn giản thôi, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ chính là đang chạy án, vượt ngục. Lê Thúc trực tiếp là chụp cho Hạ Thiên một cái mũ. Ta phạm tội gì, ngươi có chứng cớ không? Hạ Thiên mỉm cười nhìn về phía Lê Thúc mà nói. Quả nhiên là ngươi dở trò quỷ, tốt. Mặc dù ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng ta phi thường nghi ngờ. Ngươi đắc tội ngươi là Hình Quân, vì cái gì hết lần này đến lần khác lại không có việc gì. Lê Thúc sớm đã đem tiền căn hậu quả hỏi cho rõ. Làm sao lại không có việc gì được? Hạ Thiên mỉm cười nhưng không có giải thích. Lê Thúc nghe được lời của Hạ Thiên liền cau mày. Con người của ta ghét nhất chính là có người dùng thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi đối phó với nữ nhân. Vì lẽ đó ba người bọn hắn đều không chạy thoát. Hạ Thiên lúc bình thường không có đuổi theo. À, không có phản đối việc truy đuổi nữ nhân. Thế nhưng mà loại sự tình hạ dược đối với nữ nhân chính là sự tình hắn không dễ dàng tha thứ nhất. Đặc biệt là thủ phạm Hình Quân. Ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi bây giờ cũng không thể đi. Lê Thúc cầm súng nhắm ngay vào đầu của Hạ Thiên. Phụ thân của Tiểu Kiện lập tức sẽ tới, đến lúc đó tự nhiên có thể giải quyết ra hỏa này. Hắn cũng không thể để Hạ Thiên chạy đi vào lúc này được. Yên tâm, ta sẽ không đi. Hạ Thiên đi tới trước mặt Lê Thúc, ngón trỏ tay phải khẽ điểm lên bụng của Lê Thúc một cái, động tác giống với Hình Quân như đúc, mà xuất thủ lại cực kỳ nhanh. Lê Thúc cũng không cảm giác được bất luận chỗ nào không đúng. Nhìn thấy Hạ Thiên không quy tứ rời đi, Lê Thúc mới buông khẩu súng trong tay. Lúc này, tất cả giám sát ở trong giám sát camera trong sở cảnh sát đã bị hắn tắt đi. 20 phút sau, một đám người trùng trùng điệp điệp từ bên ngoài xông vào. Người đâu? Phụ thân của Tiểu Kiện vừa xông vào liền phẫn nộ quát. Hắn ở trong đó. Lê Thúc dùng ngón tay chỉ vào Hạ Thiên đang ngồi trong góc. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội. Nói, làm sao có thể chữa khỏi bệnh của nhi tử ta, sau đó thì tự chặt một tay, chuyện lần này coi như xong. Phụ thân Tiểu Kiện nhìn Hạ Thiên mà nói, con của ngươi nửa đời sau mỗi ngày ít nhất sẽ bài tiết đại tiểu tiện không kiểm chế được 3 đến 5 lần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, phụ thân Tiểu Kiện càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Ta nghe nói là ngươi đánh rất tốt, hôm nay ta mang tới 50 người, để xem ngươi có thể đánh được mấy người. Ta vốn cho rằng là cảnh sát ở Giang Hải hiện tại đều rất tốt, là không có ác bá tồn tại nữa, nhưng hiện tại xem ra ta lại phải dọn dẹp một chút. Hạ Thiên nói xong cả người biến mất tại chỗ, khi mà hắn lướt ngang qua phụ thân của Tiểu Kiện đồng dạng cũng điểm ở trên bụng hắn một cái, sau đó cả người biến mất trong cuộc cảnh sát. Người đâu? Phụ thân của Tiểu Kiện nghi ngờ nhìn quanh, không biết, Lê Thúc cũng muốn hôn mê rồi. Rồi vừa rồi rõ ràng còn đứng lù lù trước mặt bọn hắn, vậy mà lại cũng biến mất ngay trước mặt bọn hắn. Bọn hắn tìm kiếm một hồi vẫn không tìm được Hạ Thiên, cuối cùng chỉ có thể giải tán. Bất quá phụ thân của Tiểu Kiện còn có ý định mời Lê Thúc đi tìm một số em gái nuột nà, dù sao hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Lúc này thì Hạ Thiên đã về tới nhà. Ở trên cơ thể người có một cái huyệt đạo cực kỳ ẩn nấp. Huyệt đạo này thì không tồn tại trong y học, nhưng rõ ràng là có trên cơ thể người. Nó được gọi là huyệt thận dương. Chỉ cần là huyệt thận dương bị công kích, vậy thì người này không thể làm phương diện nam nữ, nếu không sẽ mất mạng ngay tại chỗ, mà bác sĩ cũng tuyệt đối kiểm tra không ra, chỉ có thể cho rằng là bị đột tử. Loại hiện tượng này thời cổ đại được gọi là rút phong dương. Hà Thiên nằm trên giường thản nhiên nói, hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng sử dụng loại thủ pháp này, nhưng hôm nay hắn đã dùng, hơn nữa còn dùng tới 3 lần. Hình Quân, phụ thân của Tiểu Kiện và Lê Thúc. Từ phong cách của ba người bọn họ liền biết là đã hại qua rất nhiều người. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối với ba người họ sử dụng loại thủ pháp này. Ban đêm Hình Quân trực tiếp đi tìm một nữ nhân muốn phát tiết dục hỏa. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn làm chuyện nam nữ thì một màn kỳ quái phát sinh. Hạ thể quán từ cái đèn pin Trung Quốc 2 pin bỗng nhiên rụt về chỉ còn có 2 phân. Mà cả người hắn cũng trong nháy mắt tử vong, làm cho nữ nhân phục vụ sợ hãi đến điên cuồng. Cùng lúc đó một nơi khác có hai người hạ chẳng giống y như đúc. Những người kia trực tiếp báo cảnh sát. Ban đầu cảnh sát tưởng rằng là mưu sát, nhưng về sau bác sĩ kiểm tra lại nói là tử vong hết sức bình thường. Vì lẽ đó cảnh sát cũng chỉ có thể kết án. Ở trong bệnh viện, Tiểu Kiện sau khi nhận được tin tức này, cả người đều hỏng mất. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Kết quả cảnh sát đưa ra là đột tử. Thế nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải tử vong bình thường, bởi vì ba người đã chết này kiểu chết giống nhau như đúc, mà đều là người có quan hệ với hắn. Chủ yếu nhất là loại thủ pháp không để lại chứng cớ gì, giống hắn hiện tại, giống quá. Tiểu tử thối, ta biết rõ là ngươi làm, coi như là không có chứng cớ, ta cũng không bỏ qua cho ngươi, ta muốn giết chết cả nhà ngươi. Tiểu Kiện phẫn nộ hô lên. Phụ thân của hắn vậy mà cũng chết, đây là sự tình để cho hắn không cách nào chịu đựng nổi. Ken két. Lúc này cửa phòng được mở ra, có một đội cảnh sát xông vào. Bọn hắn biệt mũi hướng về phía Tiểu Kiện mà đi tới. Các người muốn làm gì? Tiểu Kiện cảnh giác nhìn về đám cảnh sát kia. Có người tố cáo người quan hệ với án thuê người giết người. Còn có một sự tình án kiện cùng với 12 người nữa cố ý gây thương tích. Hiện tại còn có một mê gian liên quan tới ngươi và 36 người. Chúng ta chính thức có lệnh bắt giữ ngươi. Lúc này cảnh sát đưa ra cái lệnh bắt giữ. Nghe được lời nói của cảnh sát, sắc mặt của Tiểu Kiện đại biến, bởi vì những sự tình họ vừa nêu hắn đều có tham gia. Hắn căn bản lúc này không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị áp giải ra ngoài. Thời điểm hắn bị áp giải đi, hắn vừa thay nhìn thấy tên quản lý của công ty danh thắng cũng đang bị người ta áp giải ra ngoài. Khi mà nhìn thấy những thứ này, hắn biết là mình coi như đã xong. Thực hành kế hoạch A. Hắn nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, bấm một dãy số, rồi nhanh chóng nói ra một câu. Nhìn thấy Tiểu Kiện gọi điện thoại, cảnh sát ở bên cạnh vội vàng đoạt lấy điện thoại trong tay hắn. Bất quá, Tiểu Kiện cũng đã nói xong. Trên mặt hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười. Ta sẽ không bị bắt. Mà hai nữ nhân kia, một hồi nữa, ta sẽ phải cưỡi trên người của các ngươi. Tiểu Kiện lẩm bẩm, trên mặt của hắn đầy dáng cười nham hiểm. Những cảnh sát kia mang bọn Tiểu Kiện ra ngoài, rồi trực tiếp đưa lên xe của cảnh sát. Kiện ca, tên quản lý của công ty danh thắng không ngừng chảy nước mũi nước dãi tèm lem. Tiểu tử người cũng đủ thảm. Lão tử hôm nay chỉ có đánh giấm 5 lần là ngừng, thế nhưng người tựa như cái này không ngừng được. Tiểu Kiện đồng tình nói. Kiện ca, những sự tình mà đám cảnh sát này vừa nói ta đều có tham gia, phải làm sao bây giờ đây? Nếu như bị xét xử, vậy thì có bị xử bắn 10 lần cũng không đủ. Tên quản lý công ty danh thắng kia căn bản không có dừng được nước mũi nước miếng của mình, thậm chí là chảy lè lè bên miệng. Tiểu Kiện không dám nhìn thẳng mặt tên quản lý công ty danh thắng này, bởi vì hắn cảm giác đối phương thật là buồn nôn. Người yên tâm đi, Kiện ca ta làm sao lại để cho người phải thọ tội chứ? Lúc này xe cảnh sát đằng sau là xe áp giải. Xe của hai người bọn họ chính là cái lồng giam bên trong xe áp giải. Chung quanh thì đều được lưới sắt bao phủ. Tiểu Kiện lúc này trực tiếp nhắm mắt lại, đợi khoảng 5 phút. Oanh! Đột nhiên, giống như xe bị đụng vậy, Tiểu Kiện trực tiếp va vào kính. Bất quá trên mặt hắn lại xuất hiện thần sắc hưng phấn. Đoàng đoàng! Liên tiếp là những tiếng súng ở bên ngoài truyền tới. Chỉ 2 phút sau, tiếng súng dừng lại, cửa xe áp giải được mở ra. Thiếu gia, chúng ta đã tới chậm. Không chậm, tới được là tốt rồi. Tiểu Kiện trực tiếp nhảy xuống xe. Kiện ca, còn ta nữa. Tên quản lý của công ty danh thắng nhìn thấy có người tới cứu liền hưng phấn nói. Ngươi là huynh đệ của ta. Ta đã bảo sẽ không để ngươi thụ tội mà. Ta đã nói thì nhất định sẽ làm được. Tiểu Kiện trực tiếp lấy một khẩu súng rồi nhắm vào tên quản lý của công ty danh thắng bắn mấy phát. Tên này chết không nhắm mắt, hắn có nằm mộng cũng không nghĩ ra, Tiểu Kiện lại nổ súng về phía hắn. Thiếu gia, chúng ta nhanh đi thôi, không đi thì sẽ không kịp. Thi thể của lão gia chúng ta cũng sẽ cướp về. Ân, hiện tại liền đi, buổi tối hôm nay nhất định phải rời khỏi thành phố Giang Hải. Tiểu Kiện khẽ gật đầu, đây chính là kế hoạch A. Kế hoạch này là của phụ thân hắn khi còn sống chuẩn bị, chính là lo lắng một ngày sẽ xảy ra chuyện. Mà một khi bọn hắn xảy ra chuyện, thì lập tức là thực hiện kế hoạch A. Sau đó thì những người này sẽ tới giải cứu bọn hắn rồi trực tiếp đào tẩu. Những người này đều là tử sĩ do phụ thân của Tiểu Kiện lựa chọn và bồi dưỡng tỉ mỉ. Cũng chính vì là có một ngày như vậy, bọn hắn căn bản không nguyện ý sử dụng kế hoạch A, bởi vì một khi thực hành kế hoạch A liền đại biểu cho việc bọn hắn phải bỏ lại tất cả để mà chạy trốn. Đúng lúc này liên tiếp có những tiếng súng từ chung quanh truyền đến, trên đầu của Tiểu Kiện xuất hiện một cái lỗ đạn. Huấn luyện viên thực sự là liệu việc như thần, tiểu tử này thật đúng là muốn trốn, chỉ đáng tiếc là không biết bọn hắn sẽ xuất thủ vào lúc nào, vì lẽ đó mà mấy huynh đệ kia chết vô ích rồi. Đại Ngưu thu hồi khẩu súng ngắm, đây là người của biệt đội hành động sử. Bọn hắn sau khi nhận được điện thoại của Hạ Thiên thì lập tức hành động ngay, trong đêm phái người truy đuổi, mà người chờ sẵn đối phương ở bến tàu cũng đã bị xử lý. Còn có người đến dưới nhà của Lý Oánh muốn bắt cóc Lý Oánh và Lan Lan cũng đã đều bị xử lý sạch sẽ. Thu hoạch đúng là hoàn mỹ. Chỉ bất quá là những cảnh sát phụ trách áp tải Tiểu Kiện đã bị chết mất 3 người, còn lại đều là trọng thương. Lúc này Hạ Thiên thì đã về nhà ngủ. Thành phố Giang Hải dù sao cũng là một mảnh tịnh thổ. Đặc biệt là trước khi hắn đến bảo tàng của Vu Cổ Môn, chuyện nơi đây nhất định phải xử lý sạch sẽ. Cho nên, ngay trong đêm cảnh sát đã xuất động, bắt đầu tăng cường lực lượng càn quét băng đảng. Những thế lực xã hội đen còn sót lại trong vòng một đêm cũng bị bứng đi. Chỉ có Bảo Ca là còn sống sót, mà Hạ Thiên cũng không làm khó hắn, chỉ phái người tới cảnh cáo một câu, đó là về sau không cho phép làm bất luận chuyện xấu gì. Bảo Ca nghe được lời dặn dò của Hạ Thiên thì trực tiếp mang theo tử đệ chuyển sang làm sinh ý, mà hắn so với bất luận kẻ nào cũng đều cẩn thận hơn. Quy định đầu tiên hắn lập ra đó là huynh đệ quán không thể khi dễ người khác, càng không thể động thủ với bất luận kẻ nào. Sáng sớm ngày hôm sau, khi hắn nhận được tin tức thời sự, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng cảm tạ Hạ Thiên, bởi vì tất cả những thế lực đen trong xã hội mà hắn nhận biết thì đều bị bứng đi, chỉ có mỗi một mình hắn là còn sống. Hạ Thiên dậy sớm là một bài tổ hợp rèn luyện. Đại phong sa rung chuyển kiên kít, phong cảnh nơi đây thật là dễ nhìn, mặt trời đẹp, còn có một đám trẻ vui đùa. Uy, Nhu tỷ, chuyện gì vậy? Hạ Thiên, xảy ra chuyện rồi. Âm thanh của Nhu tỷ mang theo vẻ nức nở. Thế nào, Nhu tỷ, ai khi dễ ngươi, hiện tại ta liền đi giết hắn. Thiên Thiên không thấy đâu nữa. Nhu tỷ, ngươi đừng gấp, ở nhà chờ ta đi. Trước khi chờ tới, ta sẽ mang Thiên Thiên trở về. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại, sắc mặt trở nên băng lãnh. Hắn cũng không hỏi Tăng Nhu là ai làm, bởi vì hắn đã biết rồi. Hắn nguyên bản định bỏ qua cho Ngô gia một con ngựa. Bất kể nói thế nào thì bọn hắn trong quá khứ cũng từng trợ giúp qua Tăng Nhu. Thế nhưng hiện tại Hạ Thiên phát hiện ra, nhân từ với địch nhân chính là tàn hại chính bản thân mình. Hiện tại người của Ngô gia vậy mà dám xuống tay với Thiên Thiên, vậy thì Hạ Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lúc mà nghe được tiếng khóc của Nhu tỷ, Hạ Thiên cảm thấy hết sức đau lòng. Nữ nhân của mình vậy mà lại rơi lệ, mà còn bởi vì sai lầm quán mà rơi lệ nữa chứ. Cái này khiến lửa giận quán trong nháy mắt tăng lên bạo tạp. Hắn đã thăm dò vị trí của Ngô gia, lần này hắn không có cần từ lão lái xe mà để từ lão cử cho một tên tài xế khác. Rất nhanh xe liền lên đường. Hạ Thiên một mực nhắm mắt, rất nhanh vào cao tốc. Hạ Thiên vẫn luôn nhắm mắt cho đến Ngô gia. Lão gia, Thiên Thiên đã cướp về rồi. Tốt, cướp về là tốt rồi, có Thiên Thiên rồi ta có thể trở thành gia chủ. Ngô Chấn vẻ mặt hưng phấn mà nói, con trai của hắn chết sớm, vì lẽ đó hắn đã cơ hồ đánh mất quyền trưởng khống đối với gia tộc. Thế nhưng hiện tại Ngô gia đang đứng trước một vấn đề rất lớn, đó là Ngô gia không có đời thứ tư. Người của Ngô gia giống như bị nguyền rủa vậy, không có một ai sinh con cả. Điều này đối với Ngô gia mà nói quả thực là tai họa ngập đầu. Vì lẽ đó mà lão gia tử của Ngô gia đã phát ra hiệu lệnh, vô luận là người nào chỉ cần có thể sinh hạ đời thứ tư đầu tiên, vậy thì vị trí gia chủ thuộc về hắn. Vừa mới bắt đầu người của Ngô gia rất là ra sức, vì có thể là để cho nữ nhân của mình mang thai đầu tiên. Thế nhưng một năm trôi qua lại không có bất luận tin tức nào phản hồi. Thế nhưng Ngô Chấn trong lúc vô tình lại nhớ tới, nhi tử chết đi của mình không phải có một hậu duệ sinh ra trong ống nghiệm sao? Thời điểm nghĩ đến chuyện này hắn hết sức hưng phấn, lập tức phái Ngô Vũ đi tìm Tăng Nhu đòi hài tử. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Ngô Vũ vậy mà thất bại, hơn nữa còn bị người ta đánh, ngay cả những người hắn phái đi cũng bị đánh luôn. Bất quá hắn đối với chuyện báo thù không thèm để ý, hắn muốn chính là Thiên Thiên, vì lẽ đó hắn lần nữa thừa dịp Tăng Nhu đi làm, phái người đi cướp đoạt Thiên Thiên về. Oanh! Đúng lúc này mặt đất của Ngô gia đung đưa kịch liệt. Chuyện gì đã xảy ra? Ngô Chấn vội vàng đứng lên, vọt ra ngoài. Hắn còn đang đắm chìm trong loại cảm giác vui sướng rốt cuộc có thể làm tộc trưởng của Ngô gia. Chỉ nghĩ tới đó thôi, hắn đã đặc biệt hưng phấn rồi. Có Thiên Thiên thì hắn chính là người có hậu đại thứ tư. Mà chỉ cần có đời thứ tư, như vậy thì hắn là công thần của Ngô gia. Cho dù Thiên Thiên chỉ là hài nhi thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng mà trong thân thể của nàng chảy xuôi huyết mạch của Ngô gia. Vì lẽ đó coi như người khác có không cam lòng thì cũng không có biện pháp. Vị trí này đã không ai có thể đoạt được của hắn. Liền xem như là người khác có muốn lợi dụng biện pháp này thì cũng đã chậm chân hơn hắn. Ngay tại thời điểm hắn đang đắm chìm trong sự hưng phấn đặc biệt, thì bên ngoài truyền đến tiếng vang thật lớn, mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Chuyện gì đã xảy ra? Ngô Chấn vội vàng chạy ra bên ngoài. Lão gia, không xong rồi, đại môn Ngô gia bị người ta bổ ra. Cái gì? Bổ ra? Người hoa mắt à? Cửa lớn của Ngô gia làm bằng sắt, làm sao có thể bổ ra được? Ngô Chấn hết sức bất mãn nhìn tên hạ nhân kia. Cửa chính của Ngô gia chính là cái loại mà cao 3 mét, rộng 5 mét. Ở bên cạnh cửa lớn còn có cửa nhỏ, bình thường mọi người thời điểm ra vào đều đi cửa nhỏ cả. Mà ở bên ngoài còn có nhà để xe, vì lẽ đó cửa chính bình thường sẽ không mở, bởi vì mỗi lần mở ra là phi thường phí sức. Cái loại cửa sắt to lớn kia mở ra là rất mệt, làm sao có thể bị người ta đánh mở được, coi như là dùng cưa điện để cắt thì cũng phải mất hơn 10 phút. Ngô gia thế nhưng cũng là một đại gia tộc, nhà bọn họ rất có tiền, vọn vạn chi khí khái bên ngoài đã có nhìn ra được. Ở trong gara có cả trăm chiếc xe, đại bộ phận đều là xe hơi sang xịn. Đúng lúc này một tiếng nổ mạnh từ gara ô tô chuyển đến. Tất cả người của Ngô gia đều nhìn về phía phát ra tiếng nổ, khói đặc từ bên trái cuộn trào dâng lên. Thời điểm nhìn thấy khói đặc kia, tất cả mọi người của Ngô gia sắc mặt đều trắng bệch ra, bởi vì đó là nhà để xe. Tiếng nổ kia đại biểu cho trên trăm chiếc xe sang trong gara đều đã bị nổ hỏng rồi. Đây chính là trị giá mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu, toàn là xe xịn, cứ như thế mà bị tạc nổ cho vỡ vụn. Trong lúc nhất thời người của Ngô gia đều chạy ra bên ngoài, mà thời điểm bọn hắn chạy đến cửa chính thì oanh một tiếng, hai phiến cửa sắt to lớn từ bên ngoài bay vào. Đây chính là cửa lớn ở phía ngoài bị người ta đánh văng vào. Cửa sắt của Ngô gia bị người ta bổ ra, mà còn bị người ta ném từ bên ngoài vào nữa. Những người kia liền vội vàng né tránh và chạy trốn. Oanh! Cửa sắt lớn đụng vào bên trên đại sảnh, cửa kính pha lê bị đâm nát, mà những cái đồ đạc để trong cửa kính pha lê cũng nháy mắt bị đập nát luôn. Đây là sảnh trà của Ngô gia, trong sảnh này đều bày những lá trà tốt nhất. Bình thường thì nó dùng để chiêu đãi khách quý, vô luận là ai tới đây đều cũng sẽ bị sảnh trà làm cho rung động, bởi vì đồ uống trà và lá trà đều là những thứ người ta được nghe mà chưa được thấy. Trên vách tường chung quanh còn treo đầy tranh chữ, những tranh chữ kia đều là danh gia chi tác. Nhưng hiện tại là sảnh trà trong truyền thuyết đã hoàn toàn biến đổi, trong phòng hết thảy đều bị hư hao. Người nào lại dám đến Ngô gia ta dương oai? Người đời thứ hai của Ngô gia đều sồng sộc chạy tới. Đời thứ nhất chỉ có một người, chính là Ngô gia lão tổ trong truyền thuyết. Đời thứ hai thì có 10 người, đời thứ ba có 40 người, đời thứ tư thì tạm thời chưa có. Ở phía dưới nữa thì là hạ nhân và gia đình, khoảng chừng hơn 400 người. Lúc này toàn bộ đại sạch của Ngô gia hết thảy tổng cộng là 531 người. 531 người này là toàn bộ của Ngô gia. Lúc này nghe được là Ngô gia bị người ta đánh tới cửa, tất cả người nhà họ Ngô ở bên ngoài đều hướng về bên này mà chạy vội về. Đời thứ hai của Ngô gia sau khi dẫn người xông tới, thời điểm đi tới cửa liền phát hiện đối phương chỉ có một người. Một người đến đập phá Ngô gia xong, diệt người của Ngô gia. Nam tử kia lạnh lùng nói, khẩu khí của ngươi thật lớn, Ngô gia ta cũng không phải nói diệt là diệt, mà chúng ta cùng với ngươi không có thủ án gì, ngươi vậy mà đánh nổ nhà để xe của chúng ta, lại bổ cả cửa chính của Ngô gia chúng ta ra. Ngô Chấn phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên quát lên, ta từng để cho một tiểu tử gọi là Ngô Vũ tiện thể nhắn lời cho các ngươi, nếu như các ngươi lại chọc ta, ta liền diệt sạch cả nhà các ngươi. Hiện tại các ngươi lại tới chọc ta, vì lẽ đó ta cũng đến để thực hiện lời hứa hẹn của ta. Ánh mắt Hạ Thiên lạnh lùng đảo qua đám gia hỏa trước mắt này. Bọn hắn độ tuổi lớn nhất chỉ chừng 60 mà nhỏ nhất chỉ chừng 40. Nghe được cái tên Ngô Vũ này thì mọi người đều nhìn về phía Ngô Chấn, bởi vì Ngô Vũ là người dưới của Ngô Chấn. Ngô Chấn vừa nghe đến cái tên Ngô Vũ thì cũng biết là hỏng. Chuyện lần này khẳng định không thoát khỏi quan hệ với hắn. Người này đi lên, liền đã đánh nổ cả sảnh trà của bọn họ. Hủy đi cả một cái gara ô tô. Đây chính là một bút tổn thất to lớn. Mà đại môn đã bị phong bế rồi. Mặt mũi Ngô gia đều đã vứt sạch. Coi như bọn hắn hiện tại giết chết tên tiểu tử đáng ghét trước mắt này, thì người của Ngô gia cũng không thể vãn hồi mặt mũi. Cái vị trí gia chủ này chị sợ hắn cũng không ngồi lên được. Ngươi đừng có ăn nói lung tung. Ngô Vũ đã rất lâu không có rời khỏi Ngô gia. Ngô Chấn vội vàng mở miệng. Hắn muốn đem sự tình dẫn dắt đi nơi khác. Nếu không thì cút sổ sách này nhất định sẽ tính lên người hắn. Hà Thiên thì không nói gì, ánh mắt chỉ lạnh lùng nhìn những người chung quanh. Người đến cùng là ai? Có một nhân vật đời thứ hai của Ngô gia hỏi. Ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thiên, ngươi chính là Hạ Thiên, giết chết ẩn bức, chiến thắng cả cao thủ địa cấp Thanh Thủy Kiếm Thánh. Hạ Thiên đó. Trong nháy mắt trên mặt mọi người đều viết vẻ không tưởng tượng nổi, bởi vì cái tên Hạ Thiên gần đây thực sự quá vang đi. Bọn hắn có muốn không biết cũng khó. Từ khi Hạ Thiên giết chết ẩn bức thì thanh danh của hắn tăng lên trên diện rộng, bởi vì ẩn bức thế nhưng là cao thủ thành danh đã lâu. Về sau càng có người thuyết pháp nói là địa cấp cao thủ Thanh Thủy Kiếm Thánh kia cũng bại trong tay hắn. Mặc dù mọi người căn bản không tin, bọn hắn cho rằng là Thanh Thủy Kiếm Thánh nhất định đã đại chiến với rất nhiều nhân vật, sau đó mới bị Hạ Thiên nhặt được cái tiện nghi. Thế nhưng vô luận như thế nào thì thanh danh của Hạ Thiên hiện tại vẫn là vô cùng vang dội. Ngô gia chúng ta, đến cùng là nó đắc tội gì với ngươi? Lại có một tên đời thứ hai của Ngô gia mở miệng. Các ngươi đi thành phố Giang Hải nháo sự, sau khi bị ta đánh bại thủ hạ, thì lại đi đoạt Thiên Thiên, làm hạ nhu tỷ của ta rơi lệ. Cái này đã chạm đến lần danh cuối cùng của ta. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía những người kia của Ngô gia. Thiên Thiên, nhu tỷ, tất cả mọi người đều vô cùng nghi hoặc, bất quá bọn hắn lập tức nhớ tới. Hạ Thiên mới vừa rồi, không phải nói là thành phố Giang Hải sao? Ý người nói là Tăng Nhu và đứa bé kia của nàng. Không sai, Hạ Thiên nói. Ngô Chấn vừa nghe mọi người nói đến đây, sắp đem ngọn nguồn của sự tình móc ra, hắn vội vàng hô lên. Con em của Ngô gia nghe lệnh, vô luận hắn là ai, hắn đã dám tới đây, vậy thì Ngô gia chúng ta cũng không phải là ăn chay, cùng tiến lên đập chết hắn cho ta. Những hạ nhân kia của Ngô gia, thực lực mỗi người đều vô cùng mạnh, trong nháy mắt tất cả mọi người đều xông về phía Hạ Thiên. Ngô Chấn cũng không dám để bọn hắn tiếp tục đối thoại, bởi vì bọn hắn mà nói thêm gì nữa, thì người của Ngô gia liền biết chuyện lần này, bởi vì hắn mà gây ra. Hạ Thiên đem kim đao trong tay, phất lên một cái. Ngay tại thời điểm những người kia phóng tới Hạ Thiên thì kim đao chập lóe ra, phốc phốc. Liên tiếp có huyết quang nhấp nhá bắn ra. Thân thể của những người kia đều ngã trên mặt đất. Hơn 30 người này trong nháy mắt đều bị đánh ngã. Các ngươi không phải là người của Ngô gia, ta có thể tha cho các ngươi không chết. Nhưng mà các ngươi trợ trụ vì ngược, vì lẽ đó ta sẽ phế bỏ một nhóm võ công. Những người trên đất này không ngừng lăn lộn, gân tay của bọn họ đều bị Hạ Thiên chặt đứt. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những người đang muốn xông tới đều dừng thân thể của mình lại. Ta cho các ngươi là thời gian, cơ hội 3 giây đồng hồ. Trong 3 giây đồng hồ phải rời khỏi Ngô gia, ta có thể bỏ qua cho các ngươi một lần, mà sau 3 giây vẫn còn lưu lại ở đây, vậy thì xử cùng tội với Ngô gia. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.